Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, một trưởng đập chết. Cái gì? Hạ Bình tinh thần lực khuếch tán bốn phía, cảm giác được bốn phía không khí tình huống, cũng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng phía đằng sau rút lui mấy chục mét, phanh phanh phanh. Từng viên đánh lén viên đạn phóng tới, oanh kích trên mặt đất, lập tức đánh ra từng cái khủng bố hố sâu. Mặt đất chấn động, xuất hiện mấy chục đảo đáng sợ rạn nứt. Dạng này đánh lén viên đạn một khi đánh trúng thân thể, đoán chừng liền xem như con voi cũng sẽ bị xé vỡ thành hai mảnh. Uy lực kinh người, có ba cái tay bắn tỉa. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được. Nơi xa nhà cao tầng tầng cao nhất, đông nam tây ba phương hướng, phân biệt đều có một cái tay bắn tỉa, phía trên truyền đến khủng bố sát ý, đối với mình nhìn chằm chằm, siêu siêu siêu, mà ba cái kia tay bắn tỉa từng cái đều là chăm chăm trong thần thương thủ. Một khi nhắm ngay mục tiêu, trừ phi là giết chết địch nhân, nếu không liền tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Vẻn vẹn một cái hô hấp, lại có 5-6 quả đánh lén viên đạn phóng tới, phảng phất như đạn pháo. Hạ Bình liên tục trốn tránh, nhưng lại vô pháp tới gần nơi này lưu liệt, chỉ có thể là liên tục bại lui. Đúng, chính là như vậy không sai. Thấy thế, lưu liệt nhất thời đại hỉ, hắn tiếp tục hướng phía nơi xa chạy tới, rời đi hộp đêm. Có mấy cái này tay bắn tỉa ngăn cản cái này hoang. Như vậy hắn liền có thể chạy ra thăng thiên. Chờ hắn trở lại huyết thủ tổ chức tổng bộ. Vậy liền thật sự là triệt để an toàn. Dù cho tiểu tử này cường đại tới đâu, cũng không có khả năng dám ở huyết thủ tổ chức tổng bộ động thủ. Trừ phi hắn muốn chết. Coi là tại nhà cao tầng đỉnh chóp. Ta không thể giết các ngươi sao? Nhìn thấy lưu liệt dự định chạy trốn, thế nhưng là còn có ba cái tay bắn tỉa trở ngại chính mình. Hạ Bình nội tâm tuôn ra một cơn lửa giận, tràn ra sát ý ngút trời. Phanh một chút, hắn nhất quyền đánh phía bên cạnh vách tường. Lúc này đánh ra một cái động lớn, đá vụn rầm rầm lăn xuống đến, lộ ra bên trong bê tông cốt thép. Hạ Bình tiện tay chảo một cái, răng rắc một tiếng. Lập tức liền vặn gãy một cây 7-8 dài 10 cm cốt thép một dạng. Hắn đem căn này đường kính 1 cm cốt thép một dạng nắm đi tay phải trong tay. Gắt gao nắm, lúc này cái này cốt thép một dạng lập tức bị hắn cầm ra 5 ngón tay ấn. Thấm vào, hắn thân thể hơi hơi cúi xuống, xương sống kéo duỗi, phảng phất một đầu cự long. Bắp thịt toàn thân kéo căng, mỗi một cây cốt cách đều đang rung động, cạc cạc rung động, lực lượng kinh khủng truyền lại. Cỗ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ bàn chân, xương sống, cánh tay không ngừng kéo dài, sau cùng đến 5 đầu ngón tay, sinh ra khủng bố tới cực điểm lực lượng. Cả người thật giống như đến từ thái cổ thần nhân, hưu, ngay trong nháy mắt này. Hạ Bình liền đem căn này cốt thép một dạng ném mạnh ra ngoài, xé rách không khí, như là hậu nghệ xạ nhật, sinh ra khủng bố uy năng, khí lãng cuồn cuộn, truyền đến bén nhọn chói tai tiếng xé gió. Không không không, tại phía đông một tòa nhà lớn tầng cao nhất tay bắn tỉa. Hắn đến trả tại hài lòng nhìn chằm chằm Hạ Bình, tùy ý mở rộng bắn giết. Vô cùng an toàn, nội tâm cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng là một giây sau, một cây khủng bố cốt thép một dạng từ mặt đất bay tới. Đạt tới bức tường âm thanh, xé rách không khí, hắn đồng tử nhịn không được phóng đại, hoảng sợ không thôi, hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã quá muộn, não hải vừa mới dâng lên ý nghĩ này. Nhưng là căn này cốt thép một dạng liền bị ném mạnh tới. Vẻn vẹn nhất kích, căn này cốt thép một dạng liền xuyên thủng đầu của hắn. Tuôn ra đại lượng huyết dịch, đồng thời nương theo lấy đáng sợ trùng kích lực, đem hắn toàn bộ thân thể đều ném đi mấy chục mét. Oanh một chút, hắn toàn bộ thân hình hướng phía đằng sau rút lui, đi theo căn này cốt thép một dạng cùng nhau bay ra qua. Sau cùng hung hăng đính tại đối diện một tòa nhà lớn trên vách tường. Cái này tay bắn tỉa cứ như vậy bị tươi sống đóng đinh ở trên vách tường mặt. Thân thể treo ở giữa không trung, cốt thép một dạng xuyên thủng đầu lâu, huyết dịch tích táp chảy xuôi xuống tới. Thậm chí này tòa nhà lớn vách tường đều lộ ra hai ba đạo liệt ngân. Kéo dài mấy chục mét. Cái này, người chung quanh hoảng sợ nước tiểu. Toàn thân run rẩy. Bọn họ chỗ nào nghĩ ra được người trẻ tuổi này hung tàn đến loại trình độ này. Cách một tòa trên trăm tầng cao lâu tầng, y nguyên có thể tinh chuẩn ném mạnh. Vẻn vẹn một chiêu, liền đem tay súng bắn tỉa kia cho giết chết. Đầu đều bị đánh bạo, đáng chết, mau trốn. Còn lại hai cái tay bắn tỉa nội tâm cũng không khỏi tuôn ra thấy lạnh cả người. Dù cho cách trên trăm tầng lầu, bọn họ cũng vẫn không có mặc cho gì an toàn cảm giác. Vù vù, có thể chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ lần nữa. Đồng thời hai cây cốt thép một dạng bay ra, độ cực nhanh. Trong nháy mắt cái này hai cây cốt thép một dạng liền vượt ngang vài trăm mét. Đi vào tay bắn tỉa trước mặt. Không không không. Hai cái tay bắn tỉa ra kêu thảm. Bọn họ muốn từ bỏ súng bắn tỉa giới chạy trốn. Thế nhưng là còn không có chạy ra nơi này hai bước. Phanh một chút. Hai cây cốt thép một dạng trong nháy mắt liền xuyên thủng hai cái này tay bắn tỉa đầu. Lộ ra một cái lỗ máu. Nhẹ nhõm liền đem tính mạng bọn họ diệt sát, trốn đều không thể chạy thoát, đáng chết, phế vật, toàn bộ đều phế vật. Nhìn thấy mấy cái tay bắn tỉa bị đánh giết, chính đang chạy trốn lưu liệt hoảng sợ nước tiểu, hắn càng là ngựa không dừng vó, căn không dám ở cái địa phương này dừng lại, nhưng lại tại cái này nháy mắt lại là một cây cốt thép một dạng ném mạnh tới. Gào thét rung động, như là thượng cổ giao long, phía trên quấn quanh lấy đáng sợ chân khí, đông một tiếng, lúc này liền xuyên thủng lưu liệt chân trái, để cả người hắn bị trực tiếp đính tại phụ cận trên vách tường. A, lưu liệt ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân là huyết thủ tổ chức thái tử gia, từ nhỏ đến lớn cũng là cơm ngon áo đẹp, hắn đâu chịu nổi mãnh liệt như vậy đau đớn. Cho nên cho dù là hiện tại ngất đi, cũng không phải là không thể được sự tình. Thế nhưng là hắn vẫn không có ngất đi. Bởi vì hắn biết, một khi ở chỗ này ngất đi, chính mình liền chết thật. Siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình liền cất bước đi vào lưu liệt trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Tha ta lần này đi. Lưu liệt khóc ròng ròng. Muốn cầu xin tha thứ, phụ thân ta là huyết thủ tổ chức lĩnh, thân gia hơn 10 tỷ, bảo vật vô số, chỉ cần ngươi tha ta lần này, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, tin tưởng ta đi, ta nhà rất có tiền, thật rất có tiền, mà ngươi tu hành cũng cần đại lượng tư nguyên, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được ta huyết thủ tổ chức tài sản, không muốn đạt được đại lượng tài phú sao? Tha ta lời nói, những tài phú này đều là ngươi, toàn bộ đều là ngươi. Hắn hy vọng đối phương có thể tha thứ chính mình nhất mệnh. Há, ta biết, Hạ Bình thì có xuất thủ. Từ trên trời giáng xuống, một trường vỗ quá khứ, chân khí phun trào, như là bạo hùng gào thét. Phanh một tiếng, hung hăng đánh vào lưu liệt trên đầu, răng rắc một tiếng. Lưu liệt đỉnh đầu lập tức sụp đổ, thất khiếu chảy máu, ánh mắt hắn mở cực lớn, chảy ra máu và nước mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết. Thậm chí cái này hỗn đản liền nghe chính mình một câu giải thích đều không có. Một chiêu liền diệt sát chính mình, trước khi chết, hắn đều không thể tin được, đối mặt cái này kinh người tài phú, tiểu tử này thế mà không tâm động. Một chút cũng không có nghe chính mình nói chuyện ý tứ. chỉ cần đối phương có như vậy một chút do dự, hắn liền có thể khởi động động lực khôi giáp, thi triển tất sát một chiêu. Có thể là đối phương căn không cho hắn dạng này thời cơ. Ba một chút, Lưu Liệt cổ nghiêng một cái, liền khí tuyệt thân vong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.